đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh. Chương 257, góc truyện audio.com, làm một người anh, nếu ít nhất là bảo vệ cho em mình đều làm không được. Vậy hắn cũng không xứng đáng làm anh trai. Ở thời điểm kỳ thi đấu điện cạnh mới, hắn không có ra tay, là bởi vì tưởng thiếu niên sẽ chính mình đi giải quyết vấn đề ngay lập tức. Nhưng lúc này đây không giống nhau. Trình tự kỹ thuật mặt bên ngoài của sự việc, hắn cần thiết muốn nói cho bọn họ, phó cửu rốt cuộc là ai thay thế để đánh lừa. Thiếu niên xác thật giàu hoạt, tâm tư lại cao thâm, có năng lực nhưng che giấu, hơn nữa đến bây giờ mới thôi, ở trước mặt hắn đều không phải hoàn toàn trong suốt. Nhưng thế nhưng hắn đem đối phương trở thành em trai, thiếu niên lại không có làm ra cái gì chuyện khác, ngày hôm qua liền uy cái mặt cho hắn, lại bị đen thành như vậy. Kia hắn liền cho bọn hắn hảo hảo nói một câu, về chói định CP là hắn rốt cuộc nguyện ý không muốn. Tần Mạc tay phải cầm di động, tay trái mở ra máy tính bên cạnh, khóe miệng nổi lên lạnh băng 10 phần ý cười. Là, phòng giật khiếp sợ lúc sau, liền lập tức áp dụng thủ đoạn. Không cần suy nghĩ, nói như vậy Tần Thiếu đều nói ra. Có thể thấy được việc chói định CP Tần Thiếu bản thân xác thật ngầm đồng ý. Tuy rằng đối Tần Thiếu ngầm đồng ý chói định CP, Phong Giật cả người đều cảm thấy bầu trời muốn sau một cơn mưa xuất hiện một dải cầu vòng, bao giờ cũng có thể nhìn đến như vậy cảnh tượng, thật sự là không dễ dàng. Rốt cuộc lúc trước Tần Thiếu nói qua, muốn hắn vẫn luôn đánh chức liên đội, liền ít đi làm hắn xuất hiện ở trước mặt công chúng. Nói cách khác Tần Thiếu bản nhân cũng không phải một người thích bị truyền thông đưa tin tới đưa tin đi. Nhưng hiện tại nghe Tần Thiếu ý tứ là hắn muốn phát động bối cảnh lực lượng hắn sở hữu. Hắc đào Z mị lực xác thật là lớn, phải biết rằng Tần Thiếu trước nay đều sẽ không dễ dàng dùng thân thế áp người, trước kia Tần Thiếu mới ra tới thời điểm cũng gặp gỡ tình cờ nghiêm túc và cứng nhắc đến mức khó chịu, hơn nữa không nghiêm túc cứng nhắc thì không được, rốt cuộc giống Tần Thiếu loại tính cách này, không muốn cùng fan giao lưu, liền sẽ bị người bắt lấy nhược điểm. Nếu là fan sẽ có các tuổi trẻ tư tưởng khẳng định bất đồng, cho nên có một số việc rất khó khống chế. Lúc ấy Tần Thiếu như cũ cùng hiện tại giống nhau cao lãnh, nhìn đến có người ra oai với hắn, không treo ngược người lên mà trực tiếp đổi mới thẻ bài, đánh bại vô số thần chức nghiệp đội viên đều giống nhau, đến bây giờ mới thôi, mới trở thành người ở trên cao trong thi đấu điện cạnh, ai đều sẽ không đi dễ dàng dao động một cái tồn tại. Người nói người khó chịu với Tần Mạc không có, đó là không có khả năng, ở trong thế giới Internet, chỉ cần ngươi trở thành người của công chúng, có người thích đồng thời sẽ có người chán ghét. Mặc dù là hiện tại cũng sẽ có người chướng mắt tác phong của Tần Thiếu. Chẳng qua làm hắn kinh ngạc chính là cách làm lần này của Tần Thiếu, rốt cuộc hắn đối loại sự tình này luôn luôn đều thực hờ hững, không nghĩ tới sẽ như vậy trực tiếp sảng khoái giải quyết. Xem ra việc lần này là khiêu chiến tới điểm mấu chốt của Tần Thiếu. Chỉ là ngay cả Phong Giật đều không rõ ràng lắm Tần Thiếu muốn cho hắn đăng ký Hắc Đào Z Quan Vi là muốn làm cái gì. Thông qua đặc thù thủ đoạn áp dụng quan vi chứng thực giống nhau đều sẽ rất nhanh, hơn nữa Hắc Đào Z nguyên bản chính là đế minh chiến. Góc truyện audio.com, đội từ chiến đội bên này đi chứng thực sẽ càng thêm nhanh chóng. Không đến nửa giờ Phong Giật liền thu phục chuyện này, sau đó đem tài khoản cùng mật mã toàn bộ đều giao cho Tần Mạc. Nào biết đâu rằng Tần Thiếu cũng không có đăng nhập cái này tài khoản, mà là như gió thoảng mây trôi nói một câu. 9 giờ lúc sau đem quan vi cho Z. Tài khoản cùng mật mã quan vi của tôi, là cái gì? Phong Giật, tuy rằng hiện tại không phải thời điểm để nhổ nước bọt bừa bãi, nhưng là... Đại thần, chính quan vi mật mã tài khoản của cậu, vì cái gì muốn hỏi tôi? Không có biện pháp, biết Tần Thiếu một năm tới nay một lần Weibo cũng chưa đăng, có khả năng là quên, hắn là người đại diện chỉ có thể một lần nữa nhắc lại đại thần một lần. Tần Mạc biết được tài khoản, mở ra trang web, liền đăng cách chương.